Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 0522 chương thủ đoạn ngoan độc. Ngăn chặn ngươi thành, ngươi thì sao? Đáp lại binh sĩ hỏi lại, cái tên lính này trên mặt có bị phỏng dấu vết. Còn thiếu mấy cái ngón tay, dùng vải vóc tạm thời băng bó, bên ngoài đã bị máu nhuộm đỏ. Ngăn chặn ngươi thành là một trấn nhỏ, so với bình thường tiểu trấn tử càng lớn, nhưng so với thành thị làm theo nhỏ một chút. Bất quá cái chỗ kia vừa lúc ở vào chiến lược quan trọng bên trên. Ta cũng là từ nơi đó tới, lui xuống thời gian cùng đại bộ đội đi rời ra. Có thể tìm tới các ngươi thật sự quá tốt rồi. Alex thuần thục cùng các binh sĩ chào hỏi. Chiến tranh rút lui quá trình bên trong bình thường hội có không ít người tẩu tán. Cái này cũng không kỳ quái, nhất là thảm bại tình huống dưới. Có chút là binh lính thậm chí hội đang rút lui quá trình bên trong giết chết người một nhà. Đại khái tìm hiểu một chút tình huống. Alex nghe ngóng nói, người biết chỗ nào có thể tìm tới ăn đồ vật à? Ta đã thật lâu không có ăn cơm đi, nơi này không có ăn. Chúng ta đều đã tìm, ít nhất phải đợi đến viện quân đến, mới có thể cầm tới ăn đồ vật. Đến lúc đó chỉ cần tìm được lúc đầu cấp trên về đơn vị, liền có thể có được tiếp tế. Có người đáp lại, nhưng ta các loại không cho đến lúc đó liền phải chết đói. Nếu như các ngươi người nào có chứa đựng ăn cho ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho phong phú hồi báo. Alex hoàn toàn chính xác, các loại không cho đến lúc đó, ở chỗ này bổ sung về sau hắn liền phải tiếp tục đi đường. Tất cả mọi người đối với vị này giả đồng bạn thỉnh cầu đều đáp lại lạnh lùng. Liền xem như vừa rồi cùng hắn nói chuyện thân thiện binh sĩ cũng lập tức biến như thế. Lúc này bất luận kẻ nào đều sẽ không lựa chọn làm người tốt. Bởi vì tất cả mọi người biết, trong chiến tranh nói tới rất nhiều chuyện cũng không quá bảo hiểm. Có khả năng buổi chiều tới viện quân hội trì hoãn mấy ngày. Nếu như đem chính mình giữ lại ăn dâng hiến cho người khác, rất có thể sau đó phải bồi tiếp quỷ xui xẻo đói bụng. Alex nhìn ra, hắn đến tự nghĩ biện pháp tìm một ít thức ăn đồ vật mới được. Quay người từ binh lính bầy rời đi, đi tại trên đường cái. Những cái kia trong phòng không cần đi nhìn, những binh lính này đã so với chính mình sớm hơn tìm tới. Không có khả năng có ăn đồ vật lưu lại, biện pháp duy nhất tựa hồ chỉ có qua bên ngoài trấn mặt nhìn xem. Có lẽ tại dã ngoại có thể nhìn thấy một số dã vật. Nghĩ đến dã vật hắn liên tưởng đến cái kia đã cứu chính mình vu sư. Hắn đối với mình chiếu cố tương đương quan tâm. Chữa khỏi thương thế của mình, có thể sau cùng chính mình lại giết chết bằng hữu của hắn, mà lại là một cái vô tội nữ hài. Loại kinh nghiệm này nhượng Alex tâm tình không tốt lắm. Nữ hài kia chỉ là cái bồi táng phẩm mà thôi, chính thức muốn giết chết người là cái kia thích khách. Nếu như lúc ấy có thể giết chết cái kia thích khách, hắn sẽ bỏ qua nữ hài. Nhưng việc đã đến nước này, không có thuốc hối hận có thể ăn, mà lại nghĩ đến nữ hài kia cùng tên thích khách kia là cùng một bọn. Nội tâm của hắn áy náy giảm bớt một số, bọn họ đều là người trẻ tuổi kia chó. Nhất định đều làm qua không ít chuyện xấu, chết không có gì đáng tiếc. Hắn an ủi chính mình, đi tới bên ngoài trấn mặt. Bên ngoài trấn mặt cũng không ít binh sĩ, những binh lính kia cùng chính mình có ý tưởng giống nhau. Đều là muốn tìm kiếm một số dã vật đến nhét đầy cái bao tử. Sức cạnh tranh tương đối kịch liệt. Tìm tòi một trận, rất mau nhìn đến một tên lạc đàn binh sĩ. Tên lính kia hiển nhiên cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Bất quá đồ vật trong tay của hắn càng làm cho Alex cảm thấy hứng thú. Đó là một con thỏ. Thỏ hoang, nhìn chung quanh, cái tên lính này tựa hồ là vì tránh đi hắn đồng bạn của hắn. Cố ý một thân một mình ở chỗ này, hắn muốn độc hưởng cái này con thỏ nhỏ. Bất quá đối phương này lại đồng dạng thấy được Alex, hắn muốn đem trong tay con thỏ giấu đi. nhưng là Minh Bạch đã không còn kịp rồi. Đi đến Alex bên người, cái tên lính này tương đương hữu hảo, nhỏ giọng nhắc nhở, số ngươi cũng may. Khác lộ ra, hai người chúng ta chia sẻ cái này con thỏ. Alex đi theo cái tên lính này hướng phía chỗ xa hơn. Đi đến, binh lính không ngừng quay đầu, quan sát đến hậu phương Alex, nhìn ngươi đã mất đi một cái cánh tay. Thật sự là hỏng bét, trận chiến tranh này chúng ta đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có quốc vương cùng giáo đình giáo hoàng mới là người được lợi. Alex đột nhiên sửng sốt một chút, hắn bị đối phương câu nói này đề tỉnh. Trận chiến tranh này chính thức có thể đạt được lợi ích người chỉ có quốc vương hoặc là giáo hoàng. Bản thân, thật hy vọng chiến tranh đáng chết này sớm một chút kết thúc. Binh lính dẫn theo con thỏ oán trách, đi tới một chỗ đồi núi nhỏ sau lưng, quan sát bốn phía, chúng ta ở chỗ này xử lý cái này con thỏ. Sẽ không có người phát hiện, người đi lấy một số củi lửa tới. Alex làm theo. Ở trong rừng tìm một số củi, về tới nguyên địa, tên lính kia đã đem con thỏ xử lý sạch sẽ, lột da, đào nội tạng, hỏa hị nhen lửa, hai người ngồi ở bên cạnh, thịt thỏ tại hỏa diễm phát ra tê tê tiếng vang, tên lính kia đứng dậy, ngươi để nướng, ta phải qua đi tiểu một chút, nhận lấy thịt thỏ, Alex lật qua lại, chỉ là hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn. Cổ bị thứ gì cho ghìm chặt, liền âm thanh đều không thể phát ra. Tên lính kia cũng không có đi tiểu, vậy chỉ bất quá là cái hoang ngôn mà thôi. Hắn mục đích thực sự là giết tàn tật Alex, sau đó một mình hưởng dụng cái này cũng không béo khỏe con thỏ. Hắn dùng khôi giáp một đầu dây lưng ghìm chặt Alex cổ. Nói xin lỗi, cái này con thỏ hiển nhiên không đủ hai người chúng ta chia sẻ. Nhưng ngươi thấy được, như vậy chỉ có thể để ngươi chịu khổ một chút, liền một hồi, chớ phản kháng, nhắm mắt lại, dạng này hội thoải mái một chút. Alex giãy giụa lấy, nhưng là chỉ có một cánh tay, đối mặt bị đối phương ghìm chặt cổ chiêu thức, hắn vô pháp phản kháng, hai chân trên mặt đất đạp thực sự, đây là người bản năng phản ứng, khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Ý thức của hắn lại một lần trở nên mơ hồ. Không bao lâu hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ đây là giết chết tên nữ hài kia báo ứng à? Tử vong trước đó hắn nghĩ như vậy. Nhưng chân cảm giác đau đớn nhượng hắn đột nhiên tìm được biện pháp tốt. Nguyên bản không ngừng nắm lấy ghim chặt cổ dây lưng cái tay kia buông lỏng. Vươn hướng chân bên cạnh. Binh lính không có phát hiện ý đồ của đối phương. Cho rằng đối phương từ bỏ chống cự, cười gằn nói, đúng, chính là như vậy, sau khi chết ngươi sẽ không cảm nhận được nghèo đói, chí ít so hiện tại cảm giác muốn tốt rất nhiều. Đột nhiên một trận minh hoàng hỏa tinh vẩy ra, binh lính thống khổ kêu thảm một tiếng, xong lỏng tay ra dây lưng, ngửa ra sau về sau ngồi dưới đất, trên mặt bị đốt ra một đầu rõ ràng vết thương. Vừa lúc ở vào mắt trái bộ vị, Alex miệng lớn thở hổn hển, trong tay cầm cây kia thiêu đốt lên chùy, đó là dưới tình thế cấp bách mới nghĩ tới biện pháp. Chân bị ngọn lửa nóng đến về sau hắn cũng không phải là đình chỉ phản kháng, mà chính là lấy tay đi bắt chùy, khôi phục hô hấp về sau. Alex đứng dậy, giơ chùy đi tới tên kia bưng bít lấy mắt trái binh sĩ. Tên lính kia nâng lên một cái tay lắc lư cầu xin tha thứ, đừng động thủ. Vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm, tất cả mọi người cũng nhìn ra được vậy, tuyệt đối không phải cái hiểu lầm, Alex không có khả năng bị lời nói dối như vậy lừa gạt. Dùng trong tay chùy ra sức đánh tại binh lính trên đầu. Binh lính tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, vì không để cho người khác phát hiện. Bọn họ đi ra khoảng cách đủ xa, căn bản sẽ không bị người phát hiện, dùng chùy gõ chết binh lính. Alex quay đầu nhìn lấy trên lửa đã bị nướng cháy thịt thỏ. Lấy xuống, tựa hồ còn không có quen, nhưng dạ dày thực sự quá đói. Hắn lấy xuống ăn như gió cuốn, nửa sống nửa chín thịt mang theo nồng đậm mùi tanh, bị hắn nhét vào trong miệng. Đem nguyên một con thỏ gặm xong, hắn ợ một cái, tiếp xuống hắn phải tiếp tục đi đường, tiến về Thánh Thành, nhưng còn cần thật lâu mới được. Dọc theo con đường này cần thực vật là trước mắt duy nhất trở ngại. Quay đầu thời điểm thấy được tên kia đã bị giết chết binh sĩ. Một bên hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực, hắn nghĩ tới một cái không tốt lắm chủ ý. Wyatt đi theo tên kia thánh kỵ sĩ bước chân truy tung. Thích khách truy tung kỹ thuật làm ra quan trọng tác dụng. Đối phương cũng không có trực tiếp chạy tới Thánh Thành, mà chính là áp dụng đường vòng phương thức. Dạng này mục đích đương nhiên là vì quang hắn. Nếu như là người bình thường đã sớm mất dấu. Truy tung đến tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn có không ít binh lính. Wyatt mang theo Ai Long Mã Tư Khắc tiến vào tiểu trấn. Dựa theo truy tung kết quả đến xem, tên kia giết chết Bella thánh kỵ sĩ đi tới tiểu trấn bên trên. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn lấy những cái kia thần sắc không quá thân mật binh sĩ. Nhắc nhở, chúng ta phải cẩn thận một chút, những binh lính này hiện tại cái gì đều làm ra được. Wyatt đương nhiên minh bạch bọn gia hỏa này. Vì sao đối với mình cùng Ai Long Mã Tư Khắc ôm lấy thái độ như vậy? Những binh lính kia đã cho rằng ăn mặc tương đối sạch sẽ hai người nhất định sẽ mang theo một ít thức ăn đồ vật hoặc là thứ đáng giá. Thời kỳ chiến tranh phát sinh sự tình nhưng không có người duỗi trương chính nghĩa. Vì để tránh cho bị vây công, hắn đem trên thân mang theo kiện hàng nhét vào trên mặt đất. Sau đó quay đầu nhắc nhở Ai Long Mã Tư Khắc, đem bọc của ngươi vứt bỏ. Ai Long Mã Tư Khắc làm theo. Hai người tiếp xuống đường đi nhìn an toàn rất nhiều. Chỉ ít binh lính đối với bọn hắn ánh mắt của hai người thân mật rất nhiều. Hai người cũng không có phát hiện tên kia thánh kỵ sĩ bóng dáng. Đến tìm người hỏi một chút, Wyatt đi đến một tên binh lính trước, đưa lên một cái bạc scissor. Ta phải nghe ngóng một chút sự tình. Binh lính đứng dậy nhận cái viên kia bạc scissor, nhưng cũng không có như vậy dừng lại. Nếu như ngươi có thể cung cấp một điểm ăn đồ vật, ta sẽ càng vui trả lời vấn đề của ngươi. Thật có lỗi, ta không có mang thức ăn đồ vật. Wyatt hai tay đặt tại thắt lưng của mình, dò hỏi, các ngươi có hay không thấy qua một người tàn phế, gãy mất một cái cánh tay ra hỏa. Binh lính trên mặt hiển hiện đùa cợt nụ cười, sau đó nhìn một chút hai bên đường, có không ít. Cả con đường có thể tìm ra chí ít trên trăm. Đích thật là dạng này, những binh lính này ở trong có không ít thương binh, thiếu cánh tay của thiếu niên. Hiển nhiên đối với mục tiêu miêu tả không đủ chính xác. Nhưng hắn thực sự vô pháp nghĩ đến làm sao miêu tả tên kia thoát đi giáo đình đao phủ. Một cái chân của hắn quấn lấy lam sắc vải dày tài liệu, gãy mất một đầu cánh tay phải, đi đường tới giống một cây côn gỗ một dạng thẳng tắp. Ai Long Mã Tư Khắc ở một bên học tên kia thánh kỵ sĩ đi bộ dáng. Bất quá hắn học có chút buồn cười. Binh lính hơi suy tư một chút, vỗ tay phát ra tiếng, cất giọng chào hỏi cách đó không xa một tên binh lính, chắc có chút vấn đề phải do ngươi đến trả lời. Tên kia nguyên bản cùng đại đa số người ngồi cùng một chỗ binh sĩ tiểu chạy tới, hướng tiểu quân quan hành lễ, về sau đánh giá Ai Long Mã Tư Khắc cùng Wyatt, ta gặp qua hắn. Các ngươi có chuyện gì sao? Có chuyện rất trọng yếu. Chúng ta đến tìm tới hắn. Ngươi biết hắn hiện tại ở nơi đó sao? Wyatt cắn răng. Hắn nhất định phải vì Bella chết làm chút gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.